Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 32, Cự Kình Bang bên trong. Trải qua bước đầu tu sửa Đông Minh Hào vùng ven sông lái vào trong biển rộng. Thẩm Thành Bình cũng vào lúc này rời thuyền, trở lại Dương Châu. Tương tự, lúc này ở Cự Kình Bang trụ sở, Cự Kình Bang bang chủ Vân Vu Phi đứng ở phía trước cửa sổ. Nhìn hạ xuống dần dần thốn tận bầu trời, dần dần cảm thấy đêm đen giáng lâm, thấy lạnh cả người xông lên đầu. Không biết vì sao, trong lòng càng là có một loại không rõ cảm giác xông lên đầu. Không lâu lắm hậu, phòng cửa bị đẩy ra, đi vào một cái nam tử. Là Thiên Chí sao? Vân Vu Phi cũng không quay đầu lại. Đối với này phía sau nam tử nói rằng, bang chủ. Phía sau nam tử nhẹ giọng nói rằng, người đến chính là Pháp Thiên Chí, Cự Kình Bang phó bang chủ. Thiên Chí, bất chi bất giác đã nhiều năm như vậy, người đang trong bang cũng quá lâu như vậy rồi. Nhiều năm như vậy nếu không là Thiên Chí ngươi tận tâm tận lực, ta thật đúng là không giúp được. Vân Vu Phi nói rằng, trong giọng nói nhàn nhạt mang theo mấy phần nhớ lại, năm đó nếu không là bang chủ thưởng thức, Thiên Chí làm sao có hôm nay? Phát Thiên Chí nói rằng, năm đó Phát Thiên Chí cũng có điều là một tên côn đồ cắc ké. Nếu không có Vân Vu Phi mắt sáng thức anh hùng, làm sao có hôm nay Phát Thiên Chí? Hơn nữa, Vân Vu Phi những năm gần đây, đem Cự Kình Bang cái này có điều là một cái nho nhỏ bang phái trở thành kích thước ngày hôm nay. Thật đúng là một phương hào kiệt. Phát Thiên Chí khẽ mỉm cười, nói rằng, Ngọc Trân đây, cái kia cô gái nhỏ đoạn này thời gian có chút hồn bay phách lạc. Xem ra là có người trong lòng. Vân Vu Phi loát có chút hoa dâm dâu mép cười nói. Khắp khuôn mặt là hiền lành vẻ mặt. Hắn rất sủng ái nữ nhi này. Thật đúng là phủng ở lòng bàn tay bên trong. Năm đó thê tử vẫn ở Vân Vu Phi bên người yên lặng mà chống đỡ Vân Vu Phi. Hai người phu thê tình thâm. Nhưng là không đề phòng thê tử dĩ nhiên khó sinh mà chết. Chỉ để lại một cái cất tiếng khóc chào đời nữ anh. Vân Vu Phi cũng chỉ có đem chính mình hết thảy yêu đều đặt ở con gái trên người. Nhớ tới đến bất chi bất giác. Con gái đã là lớn rồi. Đã là mới biết yêu thời điểm. Năm đó Ngọc Trân cũng có điều là một cái nhỏ như vậy tiểu nhân nữ anh. Không nghĩ tới hôm nay lớn như vậy. Còn có người trong lòng. Vân Vu Phi cười nói, Phát Thiên Chí là nhìn Vân Ngọc Trân lớn lên, đối với Vân Ngọc Trân nhưng là có loại rất thâm hậu cảm tình. Lập tức cười nói, những ngày qua tiểu thư đều là ở trong phòng, thường xuyên hồn bay phách lạc, có lúc lo lắng, có lúc e thẹn không ngớt, xem ra tiểu thư là rơi vào võng tình. Không biết là cái kia hồn tiểu tử được Ngọc Trân yêu ái. Thiên Chí nhưng là biết, Vân Vu Phi nói rằng, con gái chuyện đại sự cả đời, thân làm cha ông lão đương nhiên là nóng ruột. Lắc đầu một cái, Phát Thiên Chí nói rằng, thuộc hạ cũng không biết, tiểu thư vẫn không có bất kỳ tiết lộ, khả năng chỉ có bang chủ đi hỏi tiểu thư mới biết. Vân Vu Phi gật gù, cười cợt, cũng được, cũng chỉ có thể ta cái này làm cha ông lão đi hỏi một chút Ngọc Trân. Hai người không khỏi đồng thời nở nụ cười. Một lúc lâu Vân Vu Phi vừa mới hít một tiếng, nói với Phác Thiên Chí, nếu là ngày sau có biến cố gì, hy vọng Thiên Chí ngươi có thể cẩn thận mà phụ trợ Ngọc Trân. Không nên để cho Ngọc Trân chịu đến ức hiếp. Vân Vu Phi nói rằng, vẻ mặt yên tĩnh mà nhìn Phác Thiên Chí. Phác Thiên Chí trong lòng cả kinh, nói rằng, bang chủ, ngươi. Vân Vu Phi vung vung tay, nói rằng, không có cái gì. Chỉ có trong lòng có loại dự cảm xấu, có thể sẽ có chuyện mà thôi. Phát Thiên Chí nói rằng, bang chủ chẳng lẽ là cẩn thận trong bang sẽ xảy ra chuyện. Hiện tại Hải Sa Bang cùng Vũ Văn Việt đi rất gần. Hải Sa Bang cùng Cự Kình Bang vẫn có quan hệ. Chẳng lẽ bang chủ sợ sệt Hải Sa Bang muốn đối phó Cự Kình Bang? Vân Vu Phi thần sắc nghiêm túc, nói rằng, e sợ không ngừng những này. Cự Kình Bang ở Trường Giang ven bờ rất nhiều thành thị đều có ám cọc cứ điểm. Thiên hạ bên trong mà không biết Cự Kình Bang ở Trường Giang thủy lộ tới lui tự nhiên. Lúc này chính là thiên hạ đại loạn. Các đường hào kiệt cùng nổi lên. Gần nhất trước tới thăm dò các đạo nhân mã không ít. Đều muốn đem cự kình băng bỏ vào trong túi. Ta sợ bọn họ ở bề ngoài không được. Sau lưng liền hạ âm thủ. Kỳ thực cự kình băng cho tới nay mạnh nhất địa phương chính là có thể ở Trường Giang ven bờ tới. Lui tự nhiên. Đây mới là cự kình băng sống yên phận tiền vốn. Còn đại đường trong nguyên bản kịch tình cái gọi là khâm phục báo chuyện làm ăn. Căn bản là không phải chính đạo. Nhọc nhằn khổ sở mai phục ám cọc. Rất nhiều đều cần 10 năm kế công phu. Một cái tình báo bán đi. Phàm là bị người phát hiện không đúng. Liền có thể đem ám cọc rơi vào hiểm địa. Này vốn là uống rượu độc giải khát. Nói trắng ra vẫn là Vân Vu Phi chết rồi. Vân Ngọc Trân không cách nào khống chế đại cục. Vì tiếp tục chống đỡ hành động bất đắc dĩ. Này Vân Vu Phi cũng không hổ là một nhân vật. Đúng là nhìn thấu qua. Cự kình băng thực lực tuy rằng vẫn còn có thể. Cùng những thế lực lớn kia nhưng cũng có chênh lệch không nhỏ. Ở Thái Bình thời gian còn có thể ở thế lực khắp nơi cân bằng dưới sinh tồn. Nhưng là hiện nay thế đạo. E sợ rất khó không đếm xỉa đến. Phát Thiên Chí nói rằng. E sợ trước mặt uy hiếp lớn nhất chính là Vũ Văn Việt đi. Vũ Văn Hóa Cập được xưng Vũ Văn Việt trẻ tuổi đệ nhất cao thủ. Lúc này càng là liên hợp Hải Sa Bang. E sợ chính là đang có ý đồ với cự kình bang. Vân Vu Phi một tiếng cười gằn. Nói rằng, Vũ Văn Việt sớm có phản ý. Năm đó Dương Kiên lấy nhà Tùy Chu. Đoạt Vũ Văn ra ngôi vị hoàng đế. Hiện tại này một nhánh bởi vì khoảng cách quá xa. Không có quá sâu huyết thống. Thêm vào liều mạng rũ sạch quan hệ. Lúc này mới không có bị nhìn chằm chằm. Đến bây giờ, triều Tùy càng ngày càng bất ổn. Này Vũ Văn Việt đúng là thường thường đề từ bản thân từng là Đại Chu Hoàng Thất. Hừ hừ, tâm rõ rõ ràng ràng. E sợ cái kia Độc Cô Việt cũng là có như vậy tâm ý đi. Phát Thiên Chí lạnh lùng cười nói. Bọn họ thật đúng là đánh được rồi bàn tính. Độc Cô Sách cái kia tên rác rưởi cũng dám đánh nhà ta Ngọc Trân chủ ý. Nếu không có bọn họ Độc Cô Việt thế lớn, ta nhất định sẽ chém cái kia tên rác rưởi. Vân Vu Phi trên người sát khí đột nhiên lóe lên, cuốn lên một trận cuồng phong, đột nhiên ở trên bệ cửa vỗ một trường, đùng, một tiếng, trên bệ cửa lạc cái kế tiếp tràn đầy mấy tấc trưởng ấn. Bang chủ, có gì đối sách? Phát Thiên Chí trầm giọng hỏi. Vân Vu Phi khóe miệng hiện ra một nụ cười lạnh lùng. Trong ánh mắt lập lòe lạnh lùng sát ý. Nói rằng, nếu những người này như thế muốn ta cự kình bang, ta liền cho bọn họ đi. Bang chủ ý tứ là, Phát Thiên Chí trong ánh mắt lóe lên một tia hiểu ra. Chính là nghe được Vân Vu Phi nói rằng, chính là xem những người này có hay không có năng lực muốn ta cự kình bang. Phát Thiên Chí sau khi rời đi, Vân Vu Phi vẫn đứng ở phía trước cửa sổ. Gió lạnh thổi diệt trong phòng minh diệt ánh nến. Trong lúc nhất thời, lãnh nguyệt ánh sáng như sương chiếu vào trong phòng. Đem Vân Vu Phi lạnh lùng bóng người kéo thật dài. Trong tay thưởng thức một cái tinh xảo túi thơm. Trong đầu không khỏi hiện lên lúc tuổi còn trẻ rất nhiều chuyện cũ. Cuối cùng trở thành một tiếng thở dài. Nhớ tới cái này túi thơm chủ nhân. Vân Vu Phi trong lòng âm u. Vân Nương, yên tâm đi. Ta sẽ không để cho Ngọc Trân chịu đến oan ức. Chính là vào lúc này. Vân Vu Phi trong lòng chợt sinh cảnh giác. Trong lòng không khỏi cả kinh. Tâm tùy ý động. Cả người đã đột nhiên lui về phía sau. Chính là lúc này. Một trận hàn mang đâm thẳng Vân Vu Phi môn. Vân Vu Phi sợ hãi, kinh hãi. Chính là nhìn thấy một điểm ánh kiếm hướng về cổ họng của chính mình đâm tới. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ. Duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.